Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1855, thiếu niên vũ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Mộ Dung Lang Thiên lại là khóe miệng co quắp, ổn định bóng người, cũng không bị thương, bên trong tim một hồi không nói và tuyệt vọng, thực lực mình đã tăng trưởng đủ biến thái. Không nghĩ tới đối diện biến thái, so hắn hơn nữa biến thái, một quyền đem hắn đánh bại, cái này tựa như ở chọc cười hắn, nguyên bản nhau nhau muốn thử, vậy muốn khiêu chiến Hạ Vũ Nam cung thiếu thủy bọn họ. Giờ phút này cũng là cực độ không nói, Hạ Vũ thu liễm hơi thở, mỉm cười nói, không sai, ta nơi này có ít đồ, hẳn thích hợp các ngươi tu luyện, vừa nói. Hạ Vũ đem hỏa liên hoa vân, rất nhiều dị bảo, đều là ở ngũ hành bên trong thế giới lấy được, giao cho Mộ Dung Lang Thiên bọn họ, những thứ này cũng có thể làm cho bọn họ tu vi nhanh chóng tinh tiến. Bất quá Hạ Vũ cầm ra nửa bước bất hủ yêu hạch, để cho Mộ Dung Lang Thiên bọn họ đồng thời cả kinh, tựa như nghĩ tới điều gì, không dám tin tưởng. Hạ Vũ sảng khoái thừa nhận nói, không sai, ta trước săn giết không ít nửa bước bất hủ yêu thú. Những thứ này yêu hạch các ngươi thu, nửa bước bất hủ, Mộ Dung Lang Thiên bọn họ nghe vậy, không khỏi cười khổ, hiển nhiên đều hết sức thanh thuần. Nửa bước bất hủ đối với bọn họ ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này loại yêu thú, căn bản không có thể địch, bọn họ đối mặt. Cơ hồ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà Hạ Vũ một lần nữa, sớm ở bọn họ trước mặt, có thể dễ như trở bàn tay đánh chết nửa bước bất hủ yêu thú. Nếu như bọn họ biết, Hạ Vũ đã là bất hủ cảnh giới trở xuống, vô địch tồn tại, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Vũ trở lại tiên môn, hiếm có nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trực tiếp hạ lệnh. Lại nữa chu diệt người tu tiên, nhất luật đem xua đuổi đến vùng lưu đày, cũng chính là một cái khác vũ trụ bên trong. Đồng thời, Hạ Vũ biết, một ít chuyện tình, trận không bằng khai thông, trực tiếp ban hành mệnh lệnh, gọi nơi có sinh linh có thể tu luyện tu tiên chi đạo. Bất quá duy nhất điều kiện chính là, không thể ở phương thế giới này tu luyện, đặt chân đạo này. Thì nhất định phải đi một cái khác vũ trụ, cũng chính là vùng lưu đày. Tin tức này ban phát ra ngoài, kết quả đưa tới sóng to gió lớn, vạn tộc chấn động. Biết năm đó Trọng Đồng người đã là tiên môn đứng đầu, là phương này vũ trụ mạnh nhất thế lực chủ nhân, hơn nữa thực lực chỉ sợ cũng là vạn tộc biết mạnh nhất một người, tiên môn lão bất tử không ra. Hạ Vũ cái môn chủ này thực lực tuyệt đối là hoàn vũ người thứ nhất. Hạ Vũ đã hoàn toàn lớn lên, hoàn toàn có thể tiêu dao cuộc sống. Bất quá ở một cái khác vũ trụ bên trong, hiểu được rất nhiều chuyện tình, Hạ Vũ không thể nào ngừng nghỉ, phải giải quyết phi thăng bên trong lối đi vậy cái hắc ám tiên vương thân thể. Nơi này Hạ Vũ tên này môn chủ trở về, tiên môn cử hành rất nhiều chuyện, trong đó liền bao gồm thế hệ trẻ tỷ đấu thi đấu. Đây là phải tiến hành. Hạ Vũ thân là môn chủ, phải chọn ưu tú nhất thiên tài, từ đó khâm định đào tạo. Có thể hiểu là nhiệm kỳ kế môn chủ người thừa kế. Đây là tiên môn truyền thống, cũng là thịnh vượng một trong những nguyên nhân. Nơi này, Hạ Vũ đồng ý bọn họ nói. Để cho Mộ Dung Lang Thiên chủ trì, tiên môn tất cả đại môn phiệt tất cả muốn tham dự vào. Nhất thời, hơn 100 nhà môn phiệt thế lực, ngàn tên thiên tài trẻ tuổi, có thanh niên và thiếu niên, đều là tiên môn tương lai hy vọng. Ngày này, Hạ Vũ vị này môn chủ, ngồi ở đài cao vị trí đầu não, chu vây ngồi tất cả đại môn phiệt đứng đầu. Phượng Vũ Nhược Hàm và Mộ Dung Lang Thiên ngồi ở trái và phải, sắc mặt rừng rưng. Lúc này, một cái thiếu niên 12-13 tuổi, hình dáng thanh tú đưa tới Hạ Vũ chú ý, liếc mắt một cái, không khỏi thất kinh nói: "Tốt hùng hậu khí huyết, tu vi lại là đạt tới hoàng cảnh." Nương thân, thiếu niên bay tới, lộ ra đơn thuần vẻ, đi tới Phượng Vũ Nhược Hàm bên người kêu một tiếng. Cái này làm cho tất cả đại môn phiệt đứng đầu cũng ánh mắt từ ái, rối rít lui tới, lộ ra vẻ tán thưởng. Hiển nhiên, đã nhiều năm như vậy, mọi người đều biết Phượng Vũ Nhược Hàm có một đứa nhỏ. Còn như phụ thân là ai, Phượng Vũ Nhược Hàm cho tới bây giờ không nói, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Toàn trường tất cả mọi người, có lẽ chỉ có Mộ Dung Lang Thiên biết chân tướng. Hắn ánh mắt phức tạp, cuối cùng lắc đầu một cái, không tham dự trong chuyện này. Hạ Vũ lại là cả kinh, trong lòng cũng rất phức tạp, hiển nhiên cũng có chút mới liệu không đạt tới. Dẫu sao hắn năm đó và Phượng Vũ Nhược Hàm ở Hồ Tiên bên trong xảy ra không rõ ràng quan hệ. Giờ phút này, Phượng Vũ Nhược Hàm cũng không xem Hạ Vũ, dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra bản năng của người mẹ nhu tình, nói: "Tiểu Vũ, đi gặp qua môn chủ." Tiểu Vũ gặp qua môn chủ, thiếu niên quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, nghiêm túc nói, ở thiếu niên trong suốt trong mắt, lộ ra tò mò và thấp thỏm. Dẫu sao liên quan tới Hạ Vũ truyền thuyết, tiên môn xưa nay rất nhiều, ngang trời xuất thế Hạ Vũ, mở Mộ Dung thế gia huyết mạch bát môn bí thuật, cường thế đánh vỡ tuổi thọ bất quá trăm cấm kỵ, một đường quật khởi, không người nào có thể áp chế, lại là đương thời trọng đồng người, bất bại thần thoại, xuất đạo tới nay, đồng bối tranh trong đó, không có thua trận, không thể không nói, trở thành thiếu niên cái này bối nhân thần tượng trong lòng. Hạ Vũ ôn hòa nói, tới đây, thiên phú kinh người à, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Vũ, thiếu niên nói. Hạ Vũ cau mày nói, Vũ, ngươi không họ sao, ngươi phụ thân là ai? Vũ Nhi không biết, thiếu niên ánh mắt ảm đạm. Hiển nhiên chuyện này, từ thiếu niên lúc tuổi thơ kỳ, chính là một điều bí ẩn. Hắn mẫu thân là trong tiên môn, hôm nay đứng sau môn chủ nhân vật quyền thế, và Mộ Dung Lang Thiên ngồi ngang hàng, là phó môn chủ, hắn ngày thường tự nhiên được coi trọng. Nhưng mà cái vấn đề này, khốn nhiễu thiếu niên cực kỳ lâu. Hạ Vũ nhìn về phía Phượng Vũ Nhược Hàm, lộ ra vẻ hỏi thăm. Phượng Vũ Nhược Hàm trong trẻo lạnh lùng nói, năm đó ra chút tình trạng, Vũ Nhi phụ thân chết trận, nương thân, mẹ ruột, ngươi lại gạt người, ngươi nói phụ thân là đời này nổi bật nhất người đàn ông. Rất ưu tú, có kinh thiên vĩ địa hùng tài đại lược, phụ thân mới không có chết đâu. Thiếu niên Vũ tức giận nói, Phượng Vũ Nhược Hàm tạm thời im miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Vũ nhưng tiếc rằng nói, Vũ, không cho phép và mẹ ngươi mạnh miệng, đi trên đài đi, hừ. Thiếu niên Vũ giận dỗi vậy rời đi, gầy nhom hình bóng. Hạ Vũ nhìn, khó hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, khẽ cau mày, trong lơ đãng liếc Phượng Vũ Nhược Hàm một mắt, khẽ cau mày. Trên lôi đài, tất cả đại môn phiệt thiên tài, nhiều vô số kể, Mộ Dung thế gia lại ra hai người bảy cửa thiên tài, chính là Mộ Dung Lang Thiên đứa nhỏ, thừa kế cường đại huyết mạch, chiến lược kinh người, còn có Nam Cung Thiếu Thủy môn phiệt, vân, vân rất nhiều môn phiệt thế gia thiên tài, từng vị tiếp liền xông ra, tình cảnh, không thua tại năm đó Hạ Vũ cái này đồng lứa người phong thái. Trong đó càng chói mắt đương kim thiếu niên Vũ, Phượng Vũ môn phiệt một nhà huyết mạch, ở trên người hắn triển hiện tinh tế, lấy hoàng cấp tu vi. Trực tiếp cho thấy thiên vũ loại thiên phú này thuật, thiên phú, thật không thể so với năm đó Phượng Vũ Nhược Hàm yếu chút nào. Thiên vũ bí thuật vừa ra, tự thân chiến lực không ngừng chồng lên, lấy hắn còn nhỏ tuổi, lại có thể liên tục chồng lên 10 cái bóng người. chính là Hạ Vũ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Dẫu sao thiếu niên Vũ quá còn tấm bé, sau này tiềm lực to lớn, hôm nay liền có thể trồng lên 10 thiên vũ bóng người. Sau này không biết sẽ trở thành dài cái gì bước. Nơi này, thiếu niên Vũ không ngạc nhiên chút nào, lấy được thi đấu đầu chu, trở thành nổi bật nhất thiên tài. Cái khác tất cả đại môn phiệt thiên tài thiếu niên không phục. Ở dưới lôi đài ghen tị nói, hừ, một cái tạp chồng, liền mình phụ thân cũng không biết, được nước cái gì. Đúng vậy, loại người này đến lượt bị hủy bỏ tư cách, những cái kia thiếu niên, không nhiều lắm lòng dạ, trong lòng ghen tị, nói thẳng ra, trên đài, Hạ Vũ bọn họ tu vi, biết bao cao, toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Hơn nữa thái thượng, thiếu niên Vũ vẻ mặt tịch mịch, hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng nghiêng đầu rời đi, tựa như đối với hôm nay quang vinh, một chút cũng không quan tâm. Hạ Vũ thốt nhiên giận dữ, đột nhiên quát lên, càn rỡ, ta tiên môn lúc nào xuất hiện cái này cổ tà gió. Năm đó đánh bại ta cha các ngươi thế hệ, không có người nào như các ngươi như vậy không chịu nổi. Thua vậy thua mất mặt, các ngươi hôm nay ở trên lôi đài, thua chỉ là thực lực, ngày sau có thể đuổi theo. Có thể nói đến đây nhưng là thua võ đạo chi tim. Môn chủ bớt giận, Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ hơi biến sắc mặt. Biết vị này môn chủ, trong ngày thường không nổi giận cũng được đi. Một khi tức giận, tuyệt đối muốn chảy máu trôi lỗ. Hết sức đáng sợ, không thiếu môn phiệt đứng đầu. Giờ phút này rối rít đứng dậy để cho Hạ Vũ bớt giận. Nhưng mà Hạ Vũ không cho người bất kỳ mặt mũi. Lạnh lùng nói, ta xem các ngươi, cả ngày tu luyện, cầm đầu óc cũng tu luyện hư đi, chỉ dạy những thứ này đời sau tu luyện, không dạy bọn họ làm người sao. Ngày hôm nay ta có thể khẳng định nói, nhóm người này trong đó, sau này đừng nói cạnh tranh chức môn chủ, chính là 108 vị trong đó, vậy không bọn họ bất kỳ một tiệc, biết chưa? Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ. Giờ phút này cảm nhận được Hạ Vũ trên người uy thế và ý định giết người. Sắc mặt một trắng, chỉa vào áp lực cực lớn cùng kêu lên nói. Dưới đài những cái kia thiếu niên, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Biết Hạ Vũ những lời này, tuyệt đối là tước đoạt bọn họ tu luyện về sau tài nguyên. Gia tộc tuyệt không dám lại khuynh lực đào tạo, nếu có người thật sự là vàng. Bất luận như thế nào cũng sẽ sáng lên. Hạ Vũ cũng không cách nào đánh ép che lại. Vì thế Hạ Vũ nổi giận, để cho trong sân tràn đầy nghiêm nghị hơi thở. Sau đó Hạ Vũ thở ra một hơi dài, nhìn về phía Phượng Vũ Nhược Hàm bên người thiếu niên Vũ, tâm trạng thấp, không khỏi ôn nhu nói, Vũ, tới đây. Môn chủ, thiếu niên Vũ trong lòng cảm động. Ngày hôm nay bởi vì hắn, vị này môn chủ trực tiếp khiển trách tất cả đại môn phiệt đứng đầu, thiết huyết sửa sang lại những phế vật kia, để cho hắn thật thật cao hứng. Hạ Vũ trong nháy mắt, từ trong lồng ngực bước ra một đoàn màu trắng hình cầu đồ, để cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Phượng Vũ Nhược Hàm lại là kinh thanh nói, môn chủ, không thể, môn chủ, nghĩ lại. Mộ Dung Lang Thiên cũng là cả kinh, bởi vì đây là tiên lung linh, tiên môn truyền thừa ký hiệu, hạ đảm nhiệm môn chủ phải thừa kế đồ. Hôm nay Hạ Vũ cầm vật này bước ra, muốn làm gì? Hạ Vũ nhưng lắc đầu nói, không cần nói, ta tâm ý đã quyết, tiên lung linh ở trong cơ thể ta mấy trăm năm, ta vẫn không có hiểu, lại thu cũng là lãng phí. Hôm nay liền truyền cho Vũ Nhi. Nói xong, Hạ Vũ đem tiên lung linh trực tiếp toàn bộ đánh vào Vũ trong cơ thể. Đồng thời Hạ Vũ suy tính sau này, lật tay cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong có tất cả loại tài nguyên, còn có mình năm đó. Từ cái đó tim tiên quân bên trong, bước ra tiên chi máu tươi. Giờ phút này, ở muôn người ngắm nhìn Hạ. hết thảy đã định cục, thiếu niên Vũ ắt sẽ trở thành nhiệm kỳ kế môn chủ. Địa vị hôm nay vô hạn dương cao, vì thế, không thiếu môn phiệt đứng đầu, trong lòng ngầm thán, gia tộc mình thiên tài không cách nào cạnh tranh chức môn chủ. Nhưng đối với thiếu niên Vũ Thiên Phú, không thể không thán, xa so bọn họ năm đó mạnh hơn à. Một chàng cân nhắc, rơi xuống màn che, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsung-nối-y-nối-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.